Tạ Lan Lan hồ nghi nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, xú tiểu tử, ngươi tốt nhất lời nói và việc làm hợp nhất, nếu không đừng trách ta tại lão gia tử trước mặt vạch trần ngươi nội tình. Trần Thần nghiêm nghị nói, dì nhỏ yên tâm, ta tuyệt đối không chủ động trêu chọc tiểu tịch. Đây là lời trong lòng của hắn, hắn mặc dù có điểm bác ái, hơi nhiều tình, có chút hoa tâm, nhưng làm người điểm mấu chốt vẫn phải có. Tạ Lan Lan là hắn mệnh trung chú định phải chinh phục nữ nhân, đã muốn vời gây nàng, cũng đừng có lại đi trêu chọc Tạ Tịch Tịch. Chơi mẹ con hoa tuy nhiên rất có cảm giác thành tựu, nhưng theo Tạ Lan Lan tính tình, nếu như bị nàng đã biết khẳng định giận dữ, gây chuyện không tốt muốn tai nạn chết người đấy. Không được, ta vẫn cảm thấy không an toàn, tiểu tịch lão tại trước mắt ngươi lắc lư, lúc nào bị ngươi ăn hết ta cũng không biết. Gợi cảm mỹ phụ sầu lo mà nói, đợi nàng trường cấp 2 vừa tốt nghiệp, ta tự an bài nàng đi nước Mỹ du học, miễn cho nha đầu kia bước tôi y theo gót thích ngươi, đến lúc đó ta tự thật sự tiền mất tật mang rồi. Trần Thần cười khổ nói, dì nhỏ, ta tự cho ngươi như vậy không có cảm giác an toàn sao? Bị ngươi vừa nói như vậy, giống như ta là quỷ còn hơn cả sắc quỷ tựa như. Tạ Lan Lan giễu cợt nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Tôi y cùng Tạ Tư Ngự ta đừng nói rồi, cái kia Đường Tịnh có thể so sánh ngươi đại 10 tuổi, lại là thầy của ngươi, như vậy ngươi đều hạ thủ được, ngươi lại để cho ta như thế nào đối với ngươi có cảm giác an toàn? Còn có Vũ Linh, tuy nhiên ngươi chết sống không thừa nhận, nhưng lão nương mắt không mù đâu rồi, nhìn nàng cái kia bị thủ nam nhân thoải mái bộ dáng, ngươi đừng nói cho ta không phải ngươi làm. A, còn có Ninh Huyên cái kia yêu tinh, có quỷ mới tin các ngươi không có một chân. Trần Thần co lại đầu, líu lưỡi nói, dì nhỏ, ngươi cái này cũng nhìn ra được. Tạ Lan Lan đắc ý nói, sợ rồi sao? Cho ngươi ăn vụng không lau miệng. Trần Thần xấu hổ gãi gãi đầu, nói, dì nhỏ, ngươi xê hát. Trần Thần gượng cười hai tiếng không dám nhận nàng, đều bị người ta đã nhìn ra, hắn cũng không cách nào lại nói xạo. Hồi tưởng lại Hoa Vũ Linh hai ngày này kiều diễm động lòng người bộ dáng, tựa hồ cùng trước kia là có một ít bất đồng, chỉ tự trách mình không đủ cẩn thận, lại để cho Tạ Lan Lan bắt quả tang lấy. Xú tiểu tử, ta thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt à. Mỹ nữ ngươi ưa thích, mỹ ngự tỷ ngươi cũng không kháng cự, về sau phải hay là không còn muốn lại thu cái mỹ phụ chơi đùa? Tạ Lan Lan trêu chọc nói. Trần Thần sắc mặt cổ quái nhìn xem nàng, cái này mỹ nữ không phải là ý hữu sở chỉ a? Mỹ phụ cấp bậc này đấy, ai có thể so ra mà vượt ngươi Tạ Lan Lan? Ta khuyên ngươi kiềm chế điểm, có chút nữ nhân có thể chơi, có chút nữ nhân tốt nhất không nên đụng, ví dụ như Ninh Huyên. Tạ Lan Lan phối hợp mà nói, nữ nhân kia thật không đơn giản, coi chừng lật thuyền trong mương, bị nàng lợi dụng còn không biết. Trần Thần trợn trắng mắt nói, đừng nói mò, ta cùng nàng thanh bạch đấy, như thế nào trải qua ngươi vừa nói như vậy tự biến vị nữa nha. Trong sạch, ai mà tin à? Rõ ràng có thể đưa Ngô Khánh Chi vào chỗ chết, ngươi lại hết lần này tới lần khác cứu được hắn, đừng nói với ta không phải là vì Ninh Huyên. Tạ Lan Lan cười khẩy nói, ngươi thích tin hay không? Trần Thần lười biếng mà nói, tối hôm qua cái loại này tình cảnh ta nếu không phải cứu Ngô Khánh Chi, Ngô gia khẳng định đem khoản này nợ máu tính toán tại trên đầu ta. Ta tuy nhiên không sợ bọn họ, lại cũng không muốn làm coi tiền như rác, thay người khác lưng vác cái này oan ức. Gợi cảm mỹ phụ Vũ Mỹ cười cười, nói, điều này cũng đúng, mới đầu ngay cả ta đều tưởng rằng ngươi phái người giết Ngô Khải Bang phụ tử, chớ đừng nói chi là người khác cũng không biết là ai chủ tính việc này, thời gian béo được có thể thật là chuẩn, rõ ràng là muốn giá hoa cho ngươi, nếu không phải ngươi cuối cùng cứu được Ngô Khánh Chi bỏ ngay chính mình, tự có phiền toái rồi. Trần Thần hai mắt tinh quang lập lòe. T. Chương 342, nổi giận sau giờ ngọ, Trần Thần ôm Tạ Như ngồi ở trong tiểu viện phơi nắng, băng vũ liên tục nhiều ngày như vậy, hôm nay rốt cục trong rồi, càng khó được chính là nắng xuân rực rỡ, ôn hòa ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua ngốc cành chiếu vào, ấm áp vô cùng là thoải mái. Xuân tuyết tan rã, gốc cây già mới mầm mỏ. Kinh nghiệm một cái trời đông giá rét về sau, mùa xuân bước chân không thể ngăn cản càng ngày càng gần. Tạ Tịch Tịch đỏ mặt ngồi ở cách hắn cách đó không xa cùng Hoa Vũ Linh xì xào bàn tán, thỉnh thoảng liếc hắn một cái, ngượng ngùng trong tươi cười mang theo một tia tức giận. Cho dù biết rõ chỉ là ông ngoại một bên tình nguyện, nhưng nàng vẫn còn có chút sinh khí. Nàng cùng Trần Thần làm bừa bãi tên kia nữ nhiều người như vậy, nàng có thể không có hứng thú làm hắn ngũ nãi lục nãi. Gia Gia cùng Tạ lão gia tử tại hạ quân cờ, hai vị lão nhân thoáng một phát quân cờ sẽ tới kình, đến một lần kình tự nhao nhao, cái này nói cái kia nước cờ dở cái sọt, cái kia nói cái này quân cờ phẩm chênh lệch, chọc cho đang xem cuộc chiến người thẳng vui cười. Hai cái 80-90 tuổi lão nhân càng sống càng như là đứa bé. Đêm nay có gia đình liên hoan, tại kinh Tạ gia nam nữ già trẻ đều tới rất đủ, mọi người vui vẻ hòa thuận. Tạ gia trong tiểu viện lộ ra một cỗ nhàn nhạt ấm áp cùng sự hòa thuận. Ca, buổi tối ra đi chơi a. Ta đám kia bằng hữu đặc biệt sùng bái ngươi, ngươi tối hôm qua quá khốc rồi. Đái Thành Nhi tử Đái Huy so với hắn nhỏ hơn một tuổi, là thứ nhóc béo, người rất tốt, tựu là có chút đại thiếu gia tính tình. Nghe nói trong trường học cũng là tiểu bá vương một cái, nhưng ở Trần Thần trước mặt lại thật biết điều. Khúc, Trần Thần có chút kinh ngạc mà nói, ta như thế nào không biết là. Đái Huy hưng phấn mà nói, Đường Văn tại trường học của chúng ta có thể ngưu khí, kéo bè kết phái đấy, ai cũng không dám gây. Tuy nhiên lại bị ngươi một cái tát đánh cho động cũng không dám động, cái này còn không khóc sao? Nguồn, Trần Thần không biết nên khóc hay cười, tại Đái Huy cái tuổi này, xác thực là sùng bái nhất chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời điểm, ngẫm lại chính mình trọng sinh trước kia cùng hắn lớn như vậy lúc, cũng không rất hâm mộ ghen ghét hận trong trường học những cái kia cấp cao đại ca sao? Ca, ta có thể tại ta đám kia bằng hữu chỗ đó đánh cam đoan đấy. Nói ngươi nhất định sẽ đi chơi, ngươi ngàn vạn cho ta cái này mặt mũi. Đái Huy chắp tay cầu đạo. Trần Thần nghĩ nghĩ, luôn đái trong nhà xác thực không có ý gì. Kiếp trước hắn tuy nhiên ở kinh thành niệm đại học, nhưng không có quyền không có tiền không có gia thế. Rất nhiều cao cấp nơi chỉ nghe kỳ danh, cho tới bây giờ chưa tiến vào chơi đùa. Kiếp này đã có cơ hội này, đương nhiên muốn hảo hảo đền bộ kiếp trước khuyết điểm. Hơn nữa, Đái Huy đám kia bằng hữu khẳng định cũng đều là con cháu thế gia, nhiều nhận thức mấy người tương lai nói không chừng lúc nào tựu chút công dụng nào rồi. Được a, bất quá ta được mang mấy người đi, không có vấn đề a. Trần Thần cười nói. Đái Huy nháy nháy mắt nói, là chị dâu sao? Ân, còn có ta ca ca tỷ tỷ. Trần Thần nói đến đây, cúi đầu nhìn bề ngoài, nhanh rồi, phụ mẫu bọn hắn cũng nhanh đến kinh đi à nha. Được a, thỉnh đều thỉnh không đến đây này. Đái Huy cười nói, buổi tối ta đến an bài, cam đoan lại để cho tất cả mọi người khiến cho tận hứng. Trần Thần gõ đầu của hắn nói, nhóc béo, ngươi đừng mang một ít loạn thất bát tao người đến, ta ca ta tỷ bọn hắn đều là đệ tử tốt, đừng mang hư mất bọn hắn. Đái Huy vỗ ngực nói, ca ngươi yên tâm đi. Điểm ấy đúng mực ta vẫn phải có, không vừa mắt ra hỏa ta chắc chắn sẽ không lại để cho hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thành tử, tiểu huy còn nhỏ, tiểu hài tử nha, muốn làm tiểu hài tử nên làm được sự tình, ngươi không thể trông cậy vào hắn như cái nào đó yêu nghiệt đồng dạng, chuyên môn làm một ít không thể tưởng tượng sự tình. Tạ Lan Lan cười mỉm nói, hiển nhiên ý hữu sở chỉ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cái nào đó thiếu niên. Trần Thần cười khổ nói, gì nhỏ, êm đẹp tại sao lại kéo đến trên người của ta. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, nếu như mọi sự như ý, ai nguyện ý đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Tiêu Kiếm trầm giọng nói, chuyện tối ngày hôm qua ta cũng nghe nói, không nghĩ tới vậy mà sẽ có như thế hí kịch tính ngoài ý muốn tiểu thần. Tuy nhiên ngươi cứu được Ngô Khánh Chi, rửa sạch một bộ phận hiểm nghi, nhưng ở người khác xem ra, ngươi vẫn là giết chết Ngô gia phụ tử lớn nhất người bị tình nghi một trong, về sau làm việc ngàn vạn ít xuất hiện cẩn thận, không nên bị Ngô gia người bắt được tay cầm. Trần Thần gật đầu nói, ít xuất hiện là phải đấy, nhưng Ngô gia phụ tử chết cùng ta một chút quan hệ đều không có, chỉ cần bọn hắn không bịa đặt, ta cũng lười đắc kế so sánh. Tả lão gia tử nghe đến đó, thả ra trong tay ấm tử xa, cau mày nói, hay là muốn dài hơn tưởng tượng, để phòng bọn hắn sằng bẫy hổ tử, cái này bản án hiện tại quy ai quản. Tiêu Kiếm nói khẽ, vốn nên là quy khu Đông Thành cục công an xử lý đấy, nhưng bị chết thân người phần so sánh mẫn cảm, tự chuyển giao cho cục thành phố rồi. Cục thành phố A, tả lão gia tử thọ lông mày có chút run run, nói, vậy thì gọi Trương Quốc Chính tốn nhiều hao tâm tổn trí, cần phải công chính trong suốt. Tiêu Kiếm thấp giọng nói, ta sớm tới tìm trước khi tự bắt chuyện qua rồi, Trương Quốc Chính đồng chí là thứ lão công an, điểm ấy nguyên tắc hắn hay vẫn là hiểu đấy, sợ là sợ Ngô gia người hạnh kiểm xấu, lén đối với tiểu thần động thủ. Đái Tiền Tiến âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn dám, hiện tại tiểu thần cũng không phải bọn hắn muốn động có thể động đấy. Vương phủ phố vị kia vô cùng nhất bao che khu. Tiểu thần, ngươi được đấy. Ta nói ngươi là như thế nào lại để cho Tô Bàn Thạch cải biến tâm ý đấy. Nguyên lai là như vậy. Tạ Lan Lan vừa mừng vừa sợ. Trần Thần gia nhập đệ thập cục đối với nàng mà nói là thứ tin tức tốt. Về sau có một số việc bất tiện cầu lão tía thì có thể làm cho hắn hỗ trợ. Tạ lão gia tử như thế nào hội nhìn không ra tiểu tâm tư của con gái. Nhàn nhạt hừ một tiếng, lại không nói gì thêm. Có một số việc nên mở một con mắt nhắm một con mắt đấy, hắn cũng không muốn để ý tới. Lúc này, dồn dập tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Trần Thần lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, cười nói, là Hắc Tử đánh tới đấy, đoán chừng là cha ta bọn hắn đến rồi. Tả lão gia tử thuận thế phất tay làm rối loạn sắp bị thua ván cờ, cười nói, không được. Ta mấy cái chưa từng gặp mặt đại chất tử đến rồi, lão nhân gia ta muốn đi đổi đi cái này thân áo ngủ. Gia gia thẳng dựng râu nói, tạ đại pháo, lần thứ hai nữa à, quá tam ba bận, lần sau ngươi muốn còn như vậy, lão tử tự không cùng ngươi rơi xuống. Trần Thần khóe miệng mỉm cười tiếp gây ra dòng điện lời nói, chỉ nghe một câu về sau, thông suốt được thoáng cái theo đằng trên mặt ghế nhảy dựng lên, giận dữ hết. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người bị thiếu niên đột nhiên xuất hiện nổi giận cho hù đến rồi. Trong nội tâm đều rất kỳ quái đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại để cho hắn như thế thất thố. Trần Thần quắc mắt nhìn trừng trừng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đằng đằng sát khí. Dọa được cách hắn gần đây Đái Huy xa xa mà chạy tới cha mình sau lưng. Giờ phút này tiểu thúc không hề như vừa rồi như vậy bình thản. Khí thế khiếp người đáng sợ. Làm cho người sợ. Hắc tử, cho ta ổn định tên khốn kia. Hắn có điều kiện gì ngươi đều đáp ứng trước. Ngàn vạn đừng chọc giận hắn. Lại cùng nhị mau nói lại để cho chính hắn nhìn xem xử lý. Nếu là có 10 phần nắm chắc không làm bị thương mẹ của ta, tự nổ súng đập chết tên khốn kia, ta lập tức cứ tới đây. Trần Thần nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Tả lão gia tử theo trong lời nói của hắn đã nghe được một tia điểm xấu, nhíu mày hỏi. Trần Thần đem Tả Như giao cho Hoa Vũ Linh trong ngực, âm thanh lạnh lùng nói, còn không rõ ràng lắm, bất quá mẹ của ta vừa xuống phi cơ đã bị người cầm đao bắt cóc rồi, hôm nay sinh tử khó liệu, ta được lập tức đi qua. Cái gì? Mọi người ngay ngắn hướng biến sắc, thủ đô sân bay bảo an lực lượng từ trước đến nay rất tốt. Như thế nào sẽ phát sinh việc này? Hỗn đản, tả lão gia tử giận tím mặt, một tay lật tung bàn cờ đứng lên, cả giận nói, sân bay bảo an nhân viên là làm ăn cái gì không biết, cầm đao tiến vào sân bay đều kiểm tra không đi ra. Tiêu Kiếm lại càng hoảng sợ, lão gia tử đã thật lâu không có tức giận như vậy rồi, bề bổn khuyên nhủ, ngài lão giảm nhiệt, hiện tại quan trọng nhất là cam đoan tiểu thần mẹ an toàn. Ta lập tức cho Trương Quốc Chính gọi điện thoại. Tin tưởng hắn hội thích đáng xử trí đấy. Tả lão gia tử nổi giận đùng đùng mà nói. Nói cho Trương Quốc Chính, vô luận như thế nào muốn người bảo lãnh chất an toàn. Ra sai lầm ta mới hắn cái này thân ra. Tiêu Kiếm cười khổ. Xem ra lão gia tử là chân hỏa rồi. Trương Quốc Chính là hắn vệ binh xuất thân. coi như là Tạ Hệ một thành viên, có như vậy nhất trọng tình cảm tại, nếu không là lão gia tử thật sự nóng nảy, là sẽ không nói loại này lời nói nặng đấy. Bên ngoài sân nhỏ, màu đỏ BMW tựa như tia chớp đi xa. Trong tiểu viện, mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng, nhất là Tạ lão gia tử, trên mặt càng là trời u ám, thỉnh lão hữu người cả nhà đến kinh thành lễ mừng năm mới. Hai nhà đoàn tụ một đường vốn là chuyện đại hỷ sự, kết quả lại ra ngoài ý muốn, hắn như thế nào không căm tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, tiền xu cũng có thể giết chết người Tạ gia tiểu viện, hào khí có chút ngưng trọng. Tất cả mọi người lo lắng lấy sân bay bên kia tình thế tiến triển, trong khoảng thời gian ngắn đúng là thập phần yên tĩnh, chỉ có gió bấc nhẹ nhàng thổi qua ô ô âm thanh. Thật lâu, Tả Cố Đường mở to mắt nói, các ngươi nói, cuối cùng là cái ngoài ý muốn đâu rồi, vẫn có người trăm phương ngàn kế kế hoạch tốt. Tiêu Kiếm cả kinh, nói khẽ, lão gia tử, ý của ngài là, ngươi không biết là việc này phát sinh thật trùng hợp sao? Tả Cố Đường thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác. Tạ Lan Lan âm thanh lạnh lùng nói, sân bay nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác tự bắt cóc Trần Thần Mụ Mụ? Còn có, người nọ là như thế nào thanh đao mang đi vào? Phải biết, thủ đô sân bay có 3 đạo điện tử máy cảm ứng cùng giám sát môn, trừ phi sân bay bảo an nhân viên đều mắt bị mù, bằng không thì làm sao có thể không có phát hiện có người đeo đao tiến vào. Tiêu Kiếm trầm giọng nói, có đạo lý. Nói như vậy cái này rất có thể không phải ngoài ý muốn, là có người cố ý bắt cóc tiểu thần mụ mụ dẫn hắn đi qua. Hoa Vũ Linh vội la lên, nói như vậy tiểu thần chẳng phải là chui đầu vô lưới. Ta lập tức gọi điện thoại lại để cho hắn trở về. Mỹ phu nhân kinh hoàng không có khiến cho mọi người hoài nghi, Trần Thần là nàng cứu mạng ân hồi người. Hai người tình cảm không tầm thường, nàng quan tâm sẽ bị loạn cũng là bình thường đấy. Vô dụng đấy, cho dù thực gặp nguy hiểm hắn cũng nhất định sẽ đi đấy. Bị ép buộc người thế nhưng mà hắn hồi mẹ. Tạ Lan Lan đi đến Mỹ phu nhân bên người, lôi kéo tay của nàng khuyên nhủ. Đái Tiền Tiến cau mày nói, các ngươi nói, có phải hay không là Ngô gia làm được? Rất không có khả năng, Ngô Khánh Chi lúc này còn không có tỉnh đâu rồi. Ngô Khải Quốc không có to gan như vậy lượng tự tiện làm chủ đối với tiểu thần động thủ. Tiêu Kiếm trầm giọng nói, cái này mới là lạ, không phải Ngô gia còn có thể là ai? Đái Tiền Tiến nghi ngờ nói. Tả Cố Đường điềm nhiên nói, bất kể là ai, dám đối với Trần Thần động thủ muốn có thừa nhận chúng ta Tạ gia lửa giận dũng khí. Trần Phú Minh tuy nhiên cũng rất lo lắng, nhưng giờ phút này hắn ngược lại khó mà nói cái gì, trái lại khuyên nhủ, các ngươi đều đừng đa tưởng, nói không chừng thật sự là ngoài ý muốn đây này. Có phải yên lặng theo dõi kỳ biến a? Màu đỏ bảo mã nhanh như điện chớp, như đầu trâu điên tựa như trên đường đi sông vô số đèn đỏ, dẫn tới hôm nay phiên trực cảnh sát thật sự nhìn không được rồi. Cũng không để ý cái kia làm cho người tim đập nhanh quân bài, phủ lên đèn báo hiệu ở phía sau điên cuồng đuổi theo, không quan tâm nhắm chúng khởi không thể trêu vào. Trước đuổi theo mau hỏi đến tột cùng tổng không có sao a? Nếu đối phương địa vị thật sự đại, đáng lo lựa chọn tính mất trí nhớ tốt rồi. Trần Thần cũng không để ý tới còi xe cảnh sát. Giờ phút này hắn lòng nóng như lửa đốt, đầy trong đầu nghĩ đến đều là mẹ hồi an toàn. Cái đó lo lắng những này. Tốc độ xe tăng lên tới cực hạn, những cái kia xe cảnh sát làm sao có thể cùng Hoa Vũ Linh BMW xe thể thao so. Chỉ vài phút thì đem bọn hắn vung được không thấy rồi. Đến rồi, nhanh đến rồi, mẹ, nhi tử đến rồi, chịu đựng a. Trần Thần dồn sức đánh tay lái. Xe BMW ra tốc trôi đi đã qua cuối cùng một chỗ đường rẽ. Sân bay đại môn đã mơ hồ có thể thấy được. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể chứng kiến phía trước kéo cảnh giới tuyến cùng công đà an võ hồi cảnh xe cảnh sát. Dầm dầm dầm chỉ, Trần Thần cuồng dẫm chân ga, xe như là tia chớp màu đỏ, lập tức vọt tới cảnh giới tuyến bên ngoài. Cút ngay, Trần Thần cái chìa khóa cũng không nhổ tự nhảy xuống xe, đẩy cửa xe ra một tay lấy muốn ngăn ở hắn công đà an vung đến sau lưng. Sau đó như là mãnh hổ xuống núi tựa như bay thẳng sân bay đại môn, thân thể nhanh được ảnh đều nhìn không thấy. Dọa được thủ vệ công đà an vô ý thức rút súng chuẩn bị nổ súng cảnh cáo. Đúng lúc này, trong phi trường truyền đến một tiếng súng vang. Trần Thần mạnh mà đứng vững, thần sắc biến ảo nhìn thẳng phía trước. Một lòng rầm rầm rầm kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Nhị Mao khai mở thương rồi hả? Cho dù hắn biết rõ Dương Nhị Mao thương pháp có nhiều chuẩn, nhưng hắn vẫn đang sợ hãi. Bị ép buộc chính là cái người kia, thế nhưng mà sinh hắn nuôi hắn sủng ái hắn mẹ a. Nếu là xảy ra điều gì chênh lệch cầm, Trần Thần đều không dám nghĩ tới. Toàn thân khí lực phảng phất lập tức biến mất, tựa ở trên tường thở hổn hển, bờ môi thẳng run rẩy. Giờ phút này lại gấp đã không có ý nghĩa rồi. Nếu là Dương Nhị Mao bắn chết bọn cướp, cái kia tự nhiên mọi sự đại cát. Nếu là thất thủ, cái kia mẹ tất nhiên lâm vào tử địa. Nhị Mao muốn không chịu thua kém a. Trần Thần âm thầm cầu nguyện, đè xuống nội tâm khủng hoảng, cắn răng từng bước một hướng phía trước đi đến. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cũng phải đi đối mặt. Đồng chí, ngươi không thể đi vào. Thủ vệ công Đà An gặp cái này hung mãnh thiếu niên tỉnh táo lại rồi, liền đem thương phóng về tới trong bao súng, che ở trước người hắn, vẻ mặt ôn hòa mà nói. Không vẻ mặt ôn hòa không được a. Xem thiếu niên này vừa rồi khí thế như cầu vồng, như là điên bộ dạng cùng nhanh như quỷ mị tốc độ, đã biết rõ người ta là quốc thuật cao thủ, đối phó bọn hắn cái này mấy cái nhất định là so uống nước còn nhẹ tùng. Trần Thần mặt không biểu tình theo trên người xuất ra giấy chứng nhận hướng một người trong đó trên tay quăng ra. Cái gì cũng không nói lời nào tự tách ra bọn hắn đi vào. Âu, thật lớn khí lực. Một người trong đó ngược lại lui ra ngoài ba bước, đứng vững sau kinh hãi mà nói. Không gặp hắn ra sao dùng sức a? Như thế nào chúng ta tự bay ra ngoài rồi hả? Một người khác thẳng tắc lưu ỡi. Cao thủ a, đại cao thủ. Sợ là biết cần chỗ đám kia mãnh nhân còn mạnh hơn. Cầm Trần Thần giấy chứng nhận, cái kia tên công đà an cúi đầu xem xét, lập tức lại càng hoảng sợ, thấp giọng nói. Trời ạ, đấy, khá tốt không có khởi cái gì xung đột, bằng không thì ta ca mấy cái chết như thế nào cũng không biết. Thiệt hay giả, còn trẻ như vậy quốc an đặc công. Mấy người còn lại bề bộn vây sang đây xem giấy chứng nhận. Chỉ thấy thượng diện rành mạch đang đắp quốc gia con dấu, thật sự không giống như là đầu đường 10 khối tiền một bản hàng giả. Khẩu năm, còn bất mãn 15 một tuổi à? Quá khoa trương đi à nha? Có người líu lưỡi. Quốc gia đội hành động đặc biệt. Chưa nghe nói qua cái này còn có cái đội hành động đặc biệt a? Không phải là giả dối a? Có người đưa ra nghi vấn. Quản nó là thật hay là giả? Đợi lát nữa nếu là hắn tới bắt giấy chứng nhận, chúng ta tự trả lại cho hắn. Nếu là hắn không đến, chúng ta coi như không có đụng phải người này. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghe ta đúng vậy. Trong bốn người tuổi lớn hơn chính là cái kia bao nhiêu bái kiến một ít các mặt của xã hội. Biết rõ đối phương lai lịch rất không tầm thường, rất thức thời khuyên bảo đồng bạn muốn nan đắc hồ đồ. Phạm là đệ thập cục đội viên đều có hai quyển giấy chứng nhận. Đang đắp đệ thập cục con dấu cái kia vốn thuộc về cơ mật, giới hạn tại xuất nhập đệ thập cục tổng bộ cùng phân cục hoặc là nội bộ thành viên lẫn nhau xác nhận thân phận lúc sử dụng. Ngược lại là đang đắp con dấu cái kia bản so sánh thường dùng, dù sao đệ thập cục ít có người biết, mà thanh danh tại bên ngoài là đặc biệt hồi quyền đại danh từ. Bất quá, vì khác nhau đối đãi, đệ thập cục thành viên căn cứ chính xác kiện bên trên đều viết một phần của quốc gia đội hành động đặc biệt, đem làm lý quỷ đụng phải lý quỷ thời điểm. Quốc an người xem xét giấy chứng nhận đã biết rõ đối phương là lai lịch thế nào, cam đoan không dám nhiều nói nửa câu không nên nói lời. Trần Thần cúi đầu, tâm tình thập phần xoắn suýt, đi tại trong thông đạo xa xa tiếng người huyên náo, bước chân phân loạn, hỗn loạn không chịu nổi lòng của hắn đều nâng lên cổ họng. Hắn thật sự rất sợ, sợ sự thật sẽ rất tàn khốc, sợ lấy được là hắn không muốn muốn kết quả, sợ mất đi thân nhất yêu nhất người. Cái này đầu bất quá hơn 20 mễ mờ, thông đạo hắn phảng phất đi một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, nhưng lại lớn lên lộ cũng có đi đến một khắc này, đem làm Trần Thần mang lo sợ bất an đi vào đại sảnh lập tức đem làm hắn chứng kiến cái kia thân ảnh quen thuộc kinh hồn chưa định ngồi ở trên mặt ghế lúc, đem làm hắn chứng kiến đoán mọi người bình yên vô sự thời điểm hắn có một loại muốn khóc xúc động. Không có việc gì là tốt rồi. Trần Thần lập tức nhấm nháp đến một loại hạnh phúc tư vị, trong nội tâm tảng đá lớn rơi xuống đất thiếu niên chạy vội hướng phụ mẫu thân người. Bỏ qua vẫn còn hỏi bảy hỏi tám mấy cái lĩnh đà đạo bộ dáng công đà an cảnh sát, khẩn trương mà nói, mẹ, ngươi không sao chớ, muốn hay không bên trên bệnh viện nhìn xem. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vân chứng kiến tiểu nhi tử, nhìn rất lâu nước mắt ba ba xuống hồi lưu, dừng lại đều ngăn không được. Nàng cho tới bây giờ không muốn qua chính mình một ngày kia hội kinh nghiệm trên tivi mới có hung hiểm một màn. Vừa xuống phi cơ lúc nàng còn hết sức cao hứng, nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy chính mình sủng ái nhất tiểu nhi tử rồi. Ai ngờ 5 phút đồng hồ không đến đã bị một cái không biết theo từ đâu xuất hiện người cầm đao cho bắt cóc rồi. Thiên gặp đáng thương, nàng bất quá tựu là cái hương chấn bình thường phụ nữ. Cái đó bái kiến cái này tư thế, lúc ấy tựu sợ tráng váng, cho là mình cái này chết chắc rồi. Rốt cuộc không thấy mình ba đứa con gái khai chi tán diệp ngày đó. Sẽ không còn được gặp lại tiểu nhi tử cuối cùng một mặt. Dưới tình thế cấp bách nàng liền di ngôn nói tất cả, còn giao cho trong nhà sổ tiết kiệm ở đâu, mật mã là bao nhiêu, dọa được Trần Khang cùng Trần Hiểu Linh thẳng lau nước mắt. Ngươi mẹ không có việc gì, tự bị thủ điểm kinh hãi. Trần Đức sắc mặt tái nhợt, chuyện vừa rồi đem hắn dọa được cũng không nhẹ, nhất là thê tử lưu di ngôn thời điểm, cái loại này đau lòng tựa như đao cắt. Cái loại này bất lực cảm giác bị thất bại, lại để cho hắn vừa hận vừa mắc cờ. Trần Thần ôm mẹ hồi bà vai, an ủi, mẹ, không có việc gì là tốt rồi, đừng sợ. Đây bất quá là cái tiểu ngoài ý muốn, hiện tại không có việc gì rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, thần sắc thập phần ngưng trọng. Trần Thần cau mày nói, thì sao, còn có cái gì ta không biết sự tình sao? Dương Nhị Mao trầm trọng mà nói, thiếu gia, sự tình giống như không có đơn giản như vậy. A, nói rõ ràng lên, Trần Thần trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ lần này bắt cóc sự kiện không phải cái ngoài ý muốn. Dương Nhị Mao nói khẽ, bắt cóc bá mẫu kẻ bắt cóc là thứ cướp bóc phạm, cục thành phố đồng chí một mực tại đuổi bắt hắn. Hắn gặp tiếng gió thật chặt tự muốn thừa máy bay ly khai kinh thành, nhưng cục thành phố đồng chí đột nhiên xuất hiện ở phi trường, thằng này hốt hoảng bên trong tự bắt cóc bá mẫu. Trần Thần cau mày nói như vậy là thứ ngoài ý muốn. Bắt cóc sự kiện bản thân là cái ngoài ý muốn, nhưng chuyện phát sinh phía sau tình thật sự thật là quỷ dị. Dương Nhị Mao cười khổ một tiếng nói, ta kiên nhẫn đợi thời gian rất lâu rốt cục chờ đến khai mở hồi thương cơ hội, nhưng đánh ngục kẻ bắt cóc sau ta tiến lên xem xét, mới phát hiện chính thức giết chết hắn căn bản không phải ta. Trần Thần thông suốt được thoáng một phát đứng lên, cau mày nói, ngươi nói cái gì? Không phải ngươi đánh ngục hay sao? Vậy là ai? Công đà an võ cảnh. Mới vừa rồi bị hắn vứt qua một bên kinh thành thành phố công đà an cục trưởng Trương Quốc Chính nói khẽ, Trần Thiếu, cũng không là người của ta khai mở được thương. Cái kia chính là nói, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, vừa rồi hiện trường còn có kẻ thứ ba người đeo trên người lấy thương hồi chi. Trần Thần lập tức nổi cáo rồi, cả giận nói, chương 344, ngươi làm đau ta tiền xu sát nhân. Trần Thần đều trợn tròn mắt, nói đùa gì vậy, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Trương Quốc Chính kiến thiếu niên không tin, cười khổ nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin có người vậy mà có thể dùng một quả tiền xu xuyên thủng người đầu lâu, một kích bị mất mạng. Trần Thần trao mày, vẻn vẹn dùng một quả tiền xu tự xuyên thủng người đầu lâu, nếu như tại 5 mét ở trong, hắn tự hỏi cũng có thể hiểu rõ. Bất quá chưa hẳn có thể một kích bị mất mạng, tuy nhiên hắn không có kinh nghiệm vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn, nhưng có lẽ bọn cướp lại ngu xuẩn cũng sẽ không khiến người tới gần hắn 5 mét ở trong. Nói như vậy, giết chết bọn cướp người lúc ấy nhất định là đứng tại 5 mét bên ngoài, tại tất cả mọi người không phát giác điều kiện tiên quyết một kích bắn giết hắn đi của ta. Trời ạ, Trần Thần kinh hãi không thôi, người này tu vị nên cao bao nhiêu, liền hắn cái này nửa bước tông sư đều làm không được sự tình, thậm chí có người làm được, cái này người chẳng phải là tông sư cấp cao thủ, hoặc là bão đan, bão hư cấp đại tông sư. Nghĩ tới đây, Trần Thần toàn thân phát lạnh, kinh thành vậy mà còn có như vậy bán thần tựa như cao thủ, không phải xông ta đến a? Nếu như là xông ta đến đấy, lão tử cho dù có 9 cái mạng cũng không đủ đối phương giết. Mọi người thấy đến thiếu niên thần sắc biến hóa thất thường, không khỏi đều hết sức kỳ quái. Bọn hắn đối với võ đạo nhận thức xa xa so ra kém Trần Thần, đương nhiên không biết dùng tiền xu sát nhân đại biểu cho cái gì, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, như thế mà thôi. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng đạo Trần Thần càng nghĩ càng kinh hãi, càng kinh ngạc lại càng thấy được nơi đây không nên ở lâu. Cho dù hắn mơ hồ biết rõ cái vị này bán thần cấp tông sư cấp cao thủ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua hảo tâm ra tay, không phải hướng về phía hắn đến đấy, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hay vẫn là sớm làm rời đi so sánh tốt. Trương Quốc Chính nhẹ ho hai tiếng nói, Trần Thiếu, ngươi xem muốn hay không đem cái này người tìm ra. Tuy nhiên hắn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng dù sao cũng là giết người, dù sao cũng phải theo chúng ta trở về một chuyến lục cái khẩu cung. Trần Thần thẳng mắt trợn trắng, thật sự là người không biết không sợ, đừng nói ngươi có thể hay không tìm được cái vị này bán thần cấp cao thủ, cho dù ngươi thật sự đã tìm được, người ta cũng chưa chắc nguyện ý đi theo ngươi cái này một chuyến, vạn nhất làm phát bực hắn, ai tới thu thập tàn cuộc. Được rồi đó, việc này dừng ở đây, Trần Thần lắc đầu nói. Nói như thế nào người nọ đều đối với ta có ân, cũng đừng có lại đi quấy rầy hắn rồi. Trương Quốc Chính trần chờ nói, thế nhưng mà, Tạ lão nói, Tạ gia gia bên kia ta hội nói với hắn đấy, cái này chỉ là đơn thuần trùng hợp sự kiện, cũng đừng có gây chiến rồi. Trần Thần đã xem qua bọn cướp cưỡng ép lão mụ cây đao kia, dĩ nhiên là đem so sánh sắc bén bằng gỗ dao dọc giấy, trách không được có thể mang vào sân bay. Trương Quốc Chính lông mày giãn ra, nói, vậy được rồi, ta nghe Trần Thiếu đấy, không có chuyện gì khác mà nói, ta tự gấp đi chứ. Trần Thần gật gật đầu, chờ hắn đi xa về sau, quay người đối với mọi người cười nói, chúng ta cũng đi nhanh lên a, Tạ gia gia đang ở nhà ở bên trong chờ chúng ta đây. Mẹ này chuyện cũng trì hoãn quá mức đến rồi, vội vàng nói, đúng đúng đúng, đi nhanh lên. Ta cũng không muốn lại dừng lại ở cái này rồi. Thực xui, Trần Thần ôm bờ vai của nàng, cười đùa nói. Mẹ, đợi lát nữa về đến nhà ta an bài cho ngươi nhảy chậu than. Đi đi xui, được. Trương Vân xoa xoa tóc của hắn, sủng nịch mà nói. Đi, tất cả nghe theo ngươi. Trần Thần đang muốn mời đến mọi người thu thập đi khai mở. Đã thấy một cái thanh lệ thiếu nữ mỉm cười hướng hắn đã đi tới. Ngươi là, Trần Thần hơi suy nghĩ một chút, con mắt sáng ngời nói, An Nguyệt, đúng không, ta nhớ được ngươi không nghĩ tới tại đây gặp được ngươi, thật là tinh xảo, người tới đúng là Kim Ngọc Lương Duyên lão bản, cái kia gọi An Nguyệt thần bí thiếu nữ, vô luận là lần đầu gặp mặt lúc cái kia thủ giật nảy mình ánh trăng khúc, hay vẫn là lần thứ hai gặp mặt lúc cái kia thủ làm hắn say mê vận mệnh hòa âm đều cho hắn rất kỳ diệu rất rung động cảm giác, nhớ lại khắc sâu. Khó có thể quên, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, ta thật cao hứng. An Nguyệt cười nhạt một tiếng, đôi mắt sáng như nguyệt răng cong cong, linh động xuất trần. Như ngươi như vậy làm cho người kinh diễm mỹ nữ, bái kiến một lần sau ta muốn quên cũng quên không được. Trần Thần cười híp mắt nói, ngươi như thế nào tại đây? An Nguyệt dương lên trong tay vé máy bay, nói khẽ, ta phải về nước Mỹ qua Tết âm lịch, lại không nghĩ rằng đụng phải... A Di sự tình, cái này không máy bay tự lùi lại rồi, lúc nào có thể đi còn không biết đây này. Vừa rồi ngươi cũng ở đây, không có hù đến a. Trần Thần bất động thanh sắc đánh giá An Nguyệt sau lưng cái kia lưỡng người da đen bảo tiêu, Minh Kình đỉnh phong cao thủ, hẳn không phải là bọn hắn. An Nguyệt cười hì hì mà nói, coi như không tồi, ta tại nước Mỹ thường xuyên nghịch súng đấy, điểm ấy tiểu động tĩnh dọa không ngã ta. Vậy là tốt rồi, Trần Thần đưa tay nói, ta muốn đi trước rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. An Nguyệt cười đem tay bỏ vào lòng bàn tay của hắn, nói, ngươi cũng đồng dạng a đau chết. Tiểu thư, cái kia lưỡng người da đen bảo tiêu kinh hô một tiếng, hung dữ ra quyền hướng Trần Thần lồng ngực oanh đi qua. Trần Thần bề bộn buông ra An Nguyệt tay, sau đó hướng phía vọt tới trước mắt nắm đấm nhẹ nhàng vỗ, đem bảo tiêu chấn lui ra ngoài, hơi áy náy mà nói, không có ý tứ a, ta là người thô kệch, không nhẹ không nặng đấy, không có làm bị thương ngươi đi. An Nguyệt nhíu mũi thở, vẻ mặt đau khổ nói, làm bị thương rồi, đau tay của ngươi kình cũng quá lớn, tay của ta cốt đều nhanh gãy đi. Cô nương, hắn không phải cố ý đấy, ngươi đừng trách hắn. Trương Vân gặp nhi tử đã gây họa, bề bộn ra mặt xin lỗi, oán trách đánh hắn thoáng một phát, nói, xú tiểu tử, xem người ta tiểu cô nương lớn lên đẹp mắt muốn chiếm tiện nghi phải hay là không? Trần Thần cười khổ không lên tiếng, hắn là cố ý hạ nặng tay thử một lần An Nguyệt đấy, không nghĩ tới tiểu cô nương chẳng những không biết võ, nhưng lại như vậy yếu đuối, nhẹ nhàng sờ đã kêu đau. Ai An Nguyệt xoa tay, vẻ mặt đau khổ nói, a di, hắn khi dễ ta. Trần Thần xấu hổ, chẳng phải nhẹ béo nhẹ ngươi thoáng một phát nha, lại không có tổn thương gân động cốt đấy. Về phần ở trước mặt tự cáo trạng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân còn tưởng rằng tiểu cô nương này lại là nhi tử cô bạn gái nhỏ, bề bộn an ủi, ngươi gọi An Nguyệt đúng không? Tiểu tử thối này tự là như vậy tay chân vụng về đấy, cũng không biết ôn nhu một điểm, a di thay ngươi dạy hắn. Nói xong, không nhẹ không trọng ở Trần Thần trên người đánh vài cái, làm bộ dáng cũng dễ làm thôi. Có lẽ An Nguyệt nếu là thật là nhi tử cô bạn gái nhỏ, đánh nặng nàng còn hội đau lòng đây này. An Nguyệt thỏa mãn ngọt ngào cười cười, hướng Trần Thần le lưỡi, khẽ nói, xem tại a di trên mặt mũi, lần này coi như xong, lần sau nếu lại động tay đông chân đấy, ta tự đối với ngươi không khách khí. Trần Thần nhún nhún vai nói, không có có lần sau rồi, ta cam đoan. Như vậy yếu ớt thiếu nữ, hắn cái đó còn dám gặp mặt. Như vậy, gặp lại là An Nguyệt nghịch ngợm hướng hắn nháy mắt mấy cái, phất phất tay nói. Trần Thần có chút buồn bực gật đầu, tiểu cô nương này đến tột cùng tại chơi cái gì? Nàng rõ ràng tự không thế nào đâu, không nên chứa thụ đại ủy khuất tựa như, còn hướng mẹ cáo trạng, hiện tại lại tươi cười rạng rỡ. Không hiểu thấu An Nguyệt như không cốc u lan giống như lẳng lặng mà đứng, đưa mắt nhìn thiếu niên ly khai, đợi đến lúc cái kia bôi bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, nàng nhẹ nhàng mà vuốt vuốt tay phải, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Trở lại Tạ gia về sau, Trần Thần đem sân bay chuyện phát sinh hoàn toàn nói cho mọi người. Tạ lão gia từ sau khi nghe xong, thoáng có chút hoài nghi mà nói như vậy, thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Trần Thần gật đầu nói, xảo là đúng dịp điểm, nhưng hẳn là ngoài ý muốn, ít nhất ta không thấy xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tạ lão gia tử nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy là tốt rồi a, nếu là thật có người tính toán ngươi, chúng ta cái này năm tựu trôi qua không thoải mái rồi. Gia gia bất mãn dạy dỗ ba con trai, ba người các ngươi đại nam nhân thật vô dụng, công phu đều học uổng công nữa à. Nhất là lão tam, ca ba trong công phu của ngươi tốt nhất, hay vẫn là làm công an đấy, như thế nào một điểm tính cảnh giác đều không có. Tiểu thúc Trần Hà gãi gãi đầu nói, là lỗi của ta, lão tía ngươi xin bớt giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân vội hỏi, cha, việc này tới quá đột nhiên, tự chính mình đều không có kịp phản ứng đâu rồi, không thể trách ai được. Tạ lão gia tử cười nói, tốt rồi, chuyện quá khứ cũng đừng có nói ra. Trần lão hổ, ta có thể thực hâm mộ ngươi, ngươi xem ngươi có ba cái như vậy hiếu thuận nhi tử, còn có hai cái cháu trai bốn cái cháu gái, ngươi so với ta có thể mạnh hơn nhiều. Ha ha ha, gia gia vui vẻ, nhìn ngươi nói, Thành Quốc cùng Lan Tâm bọn hắn cũng không rất hiếu thuận ngươi sao? Ngươi còn dùng được lấy hâm mộ ta? Hơn nữa, hai chúng ta là quan hệ như thế nào? còn dùng được lấy phân rõ ràng như vậy. Con cụ, Gia Gia trêu ghẹo nói, Tạ Đại Pháo, ngươi khoan hãy nói, ta cảm thấy được ta sống đến 120 tuổi một điểm vấn đề cũng không có, ngươi cần phải cố gắng a, đừng thua cho ta. Tạ lão gia tử cởi mở cười nói, được a, ngươi muốn nói như vậy, vậy chúng ta tự một lần, xem ai sống được qua ai. Mọi người nhìn nhau cười cười, đối với con cái mà nói, cha mẹ trưởng bối khỏe mạnh trường thọ tự là nguyện vọng lớn nhất. Bỏ này bên ngoài, không còn hắn cầu đang khi nói chuyện, Tạ Thành Quốc dẫn theo cặp công văn đi đến. Gặp đại sảnh tụ tập dưới một mái nhà, vui vẻ hòa thuận, liền cười đối với Tạ lão gia tử nói, phụ thân, nhà chúng ta rất lâu không có náo nhiệt như vậy rồi. Đúng vậy a, có hơn 10 năm không có náo nhiệt như vậy rồi. Trước kia ở quân đội đại viện thời điểm, lão chiến hữu bộ hạ cũ đến đi đi lại lại đi đi lại lại cũng thuận tiện, chuyển đến nơi đây sau sẽ tới được thiếu đi. Bình thường cũng không có người theo giúp ta trò chuyện, có thể nín hỏng ta rồi. Tạ lão gia tử mời đến hắn ngồi xuống, cảm khái nói. Tạ Lan Lan cười nói, lão tía, ngài cũng không muốn muốn ngươi đám kia lão chiến hữu bộ hạ cũ đều cái gì tuổi rồi, cái kia tuế nguyệt tới, đến bây giờ có mấy cái thân thể tốt. Bọn hắn cố tình muốn tới sợ là cũng đi không được rồi. Tạ lão gia tử gật đầu thở dài, đúng vậy a, ta nghe nói ngươi Liêu Thúc vừa nặng bệnh nhập viện rồi, năm trước các ngươi ai đi thay ta nhìn xem hắn, của ta ông bạn già đám bọn họ cũng không có mấy cái rồi. Ai, Trần Thần gặp hào khí có chút ngưng trọng, bề bộn ngắt lời nói, Tạ gia gia, ngài muốn náo nhiệt còn không dễ dàng. Ta ca ta tỷ lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, dùng hai người bọn họ thành tích. Bên trên Thanh Hoa Bắc Đại cùng chơi tựa như, về sau tựu lại để cho bọn hắn ở ngài cái này, cùng người trẻ tuổi ngủ cùng chỗ, ngài mới có thể càng sống càng tuổi trẻ nha. Tạ lão gia tử ha ha cười nói, được a, chỉ cần bọn hắn không chê ta cái này buồn bực. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang hai mặt nhìn nhau, ở Trung Nam Hải,